Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẻ mặt buồn bực nhìn hắn. Hắn đem tư liệu khép lại. Không có việc gì, đề án này cứ theo cấp trên mà làm. Dạ, cấp dưới tiếp nhận tư liệu vội vã đi chấp hành mệnh lệnh. Xuân Phụ Sâm suy nghĩ sâu xa, nhìn về phía thang máy, hồi tưởng đến bộ dáng phát điên vừa rồi của cô, không khỏi bắt đầu kiểm điểm. Chính mình có phải thật sự đã gây khó dễ cho cô rồi hay không? Hắn là một kẻ công tác, cuồng, nhưng là thời gian kế tiếp, mãi cho đến buổi tối, cùng nước ngoài hội nghị khảo sát mới thôi. Trong cái đầu chứa đầy chuyện làm ăn của hắn, trước sau chỉ có một hình ảnh bồi hồi không tan, chính là vẻ mặt phát điên hiếm thấy của cô. Đây là một triển lãm về điều khắc và hội họa Tây Phương. Ngay cả hiện trường bài trí cũng đều tràn ngập phong cách nghệ thuật. Là Tiểu Hân lấy ra hai tấm vé mời đưa cho nhà trai, rồi lại đưa cho nhà gái. Lúc ấy nam nữ hai bên thân cận, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Mà một thư ký tình yêu làm sao lại khiến cho hai bên đều có ấn tượng đầu tiên tốt đẹp, mấu chốt nằm ở địa điểm gặp mặt. Cô làm sao lấy được vé? Xuân Vũ Sâm trong mắt có chút tán thưởng. Theo hắn biết triển lãm này vé mời có giới hạn, cũng không có bán ở bên ngoài. Tôi biết Xuất tiên sinh học kiến trúc, đối với mỹ học rất tình tường. Những triển lãm thông thường không hấp dẫn nổi anh, cho nên cô ý đi hỏi thăm, tí mất không ít công sức. Vé mời là do tôi sử dụng quan hệ quen biết mới có được. Đối với việc sắp xếp địa điểm ngày hôm nay, là Tiểu Huân cực kỳ đắc ý. Cô chỉ biết cái tên đầu rủ kia khẳng định hai mắt sẽ sáng lên. Mặc dù hắn cũng không khen ngợi ra miệng, như cô biết, hắn không có ý kiến gì, tức là khen ngợi rồi. Nhìn hắn nghiêm túc chăm chú nhìn tác phẩm điều khắc, trận địa đã ok rồi. Kế tiếp chính là màn cao trào, đó chính là thời khắc nữ chính lên sân khấu. Nói mỹ nữ đến. Cô đưa mắt ra phía cửa, thân hình yểu điệu cùng trang phục khéo léo kia. Không phải là nữ diễn viên chính của ngày hôm nay hay sao? Cô nhanh chóng bước ra phía trước, cùng nữ chính hàn huyên vài câu. Trong lòng thầm hài lòng trang phục của đối phương ngày hôm nay. Chẳng những người đẹp, khí chất cũng tốt, không uổng phí mấy tháng trời tìm kiếm của cô. Từ trong số những người khách hàng tiền ra bảo bối như thế này, có thể thoát khỏi Xuất Vũ Sâm hay không, phải nhờ vào cô gái này giải cứu thôi. Cô lôi kéo nữ chính đến gần Xuất Vũ Sâm, từ phía sau hắn khẽ gọi một tiếng. Xuất tiên sinh. Hắn không có phản ứng, cô để ai vào mắt tiếp tục nhìn chằm chằm tác phẩm điều khắc. Đó là một đóa hoa chạm trổ vô cùng sống động, bất luận là về ánh sáng, màu sắc hay đường nét đều cực kỳ tỉ mỉ, có thể thấy được công sức không tầm thường của chủ nhân. Hắn cẩn thận nghiên cứu nhưng tác phẩm điều khắc trước mắt lại bị một khuôn mặt tròn che mắt. Xuất tiên sinh. Là Tiểu Huân mỉm cười nhìn hắn, nhìn dung nhan gần trong gang tấc kia, hắn không khỏi sửng sốt, bởi vì từ góc độ này nhìn lại, đóa hoa kia phảng phất vừa vặn dừng lại trên tóc cô. Hắn nhìn chằm chằm cô, cảm giác như cảnh vật trước mắt thật là đẹp. Thật sự ngại quá Xuất tiên sinh, xin lỗi đã cắt ngang ngã hứng của anh, vị này chính là Giang tiểu thư. Xuất Vũ Sâm lúc này mới đứng thẳng người dậy, tầm mắt quét về phía sau, quả nhiên nhìn thấy một cô gái lịch sự tao nhã đứng ở bên cạnh Lạc Tiểu Huân. Lạc Tiểu Huân, vì đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt giới thiệu lẫn nhau, cố gắng làm cho không khí nóng lên một chút. Xin chào. Cô gái có chút thẹn thùng chào hỏi, trong mắt sáng người lóe sang một chút kinh ngạc. Lạc Tiểu Huân biết thừa ánh mắt như vậy có nghĩa là gì. Cô gái này nhất định bị vẻ ngoài tuấn tú lịch sự của Xuất Vũ Sâm làm cho kinh diễm rồi. Nhà gái bắt chuyện, tiếp theo đáng lẽ phải đến phiên nhà trai mở mồm nói chút gì đó phù hợp mới đúng. Nhưng là hết lần này đến lần khác, có người rất không thức thời mà dùng ánh mắt kiểm nghiệm sản phẩm của hắn. Từ mặt của người ta quét xuống, xăm soi đến giày cao gót, lại từ giày cao gót một mạch đánh giá lên trên. Nhìn thẳng không hề kiêng kỵ, ánh mắt sắc bén, tầm nhìn của hắn cứ chằm chằm cho đến khi sang tiểu thư nhà người ta. Có chút vô thố, cũng làm cho Lạc Tiểu Huân kinh hãi rụt gan, nhảy cả sang ngoài. Bầu không khí nhất thời ngưng trọng, sự xấu hổ vô hình lan ra. Không ổn. Giang tiểu thư, đây chẳng phải là bức tranh cô thích nhất hay sao? Là Tiểu Huân thân thiện mà đưa nhà gái đi thưởng thức bức tranh trước mặt. Giấy tiếp theo lập tức kéo Xuất Vũ Sâm qua một bên, tức giận chất vấn. Anh đang làm cái gì? Tôi làm sao? Anh nhìn chằm chằm như vậy sẽ đem người ta dọa cho chạy mất đấy, có biết hay không? Có sao? Làm gì có ai lần đầu gặp mặt đã nhìn người ta như cảnh sát, như tội phạm. Nhìn từ đầu đến chân như vậy, muốn nhìn cũng len lén mà nhìn, cứ trắng trợn mà nhìn chằm chằm người ta như vậy sẽ bất lịch sự. Cô thật sự không thể tin được, người đàn ông này chẳng có chút kiêng kỵ nào. Ánh mắt đánh giá vừa sắc bén lại vừa không khách khí. Chính cô đã sớm quen với ánh mắt hắn rồi thì không sao, chẳng ngờ hắn cũng như thế với đối tượng thân cận lần đầu tiên gặp mặt. Muốn nhìn đương nhiên qua mình chính đại mà nhìn, nhìn lén không phải là việc hào hán nên làm. Hắn nói rất tự nhiên, còn ngại cô kinh ngạc. Là Tiểu Huân thiếu chút nữa muốn mở miệng mắng chửi người, nhưng định lực từ xa xưa đến nay vốn tốt, làm cho cô tại một giây cuối cùng nhịn xuống ở cổ họng, bỏ qua mà khuyên hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net